Thái tử phi thất sủng, chương 88, xa lạ, góc truyện audio.com. Ở xa xa truyền đến thanh âm một vật nặng rơi xuống, thức tỉnh trầm tư của Diệp Lạc, nàng giật mình một cái, thân thể không tự chủ được đứng lên, hướng cửa vào kẽ hở bước nhanh đi đến, nhưng sau khi đi mấy bước nàng lại do dự ngừng lại, nàng đã quyết định rời đi, vậy nàng còn đi quản hắn làm chi. Nàng do dự một hồi, bỗng nhiên cắn răng một cái, lại xoay người hướng kẽ hở chỗ sâu trong đi đến. Kẽ hở cũng không tính là dài, theo lối vào đến lối ra, bất quá cũng hơn 10 mét, nhưng chính khoảng cách hơn 10 mét này, Diệp Lạc lại đi mất hơn 10 phút. Càng là tới gần lối ra, cước bộ của nàng lại càng chậm, thời điểm khoảng cách lối ra ước chừng còn có vài bước chân, Diệp Lạc bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt càng ngày càng bất an, bên tai giống như vang lên tiếng kêu la của Tử Dạ, trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra biểu tình bất lực kia của Tử Dạ. Diệp Lạc thân thể hơi run run, nàng biểu tình thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng vẫn là không bỏ được người nam nhân kia sao? Vì sao, nàng đối với hắn là đơn thuần đồng tình cùng thương hại sao? Nếu không phải kia vậy là cái gì? Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, nàng bỗng nhiên xoay người vô cùng kiên quyết, bước nhanh hướng cửa vào đi đến, nàng trong lòng tự nói với mình, sai là tên thái tử cao cao tại thượng cũng không phải Tử Dạ đơn thuần hiện tại. Bất kể như thế nào, nàng không thể trơ mắt mặc kệ Tử Dạ hiện tại được. Nghĩ đến đây, Diệp Lạc cước bộ bắt đầu nhanh hơn, nàng rất nhanh liền đi tới lối vào kẽ hở, nàng cúi đầu đi xuống nhưng không thấy thân ảnh Tử Dạ, trong lòng nàng không khỏi hơi có chút kinh hoàng, hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ quay về thạch động sao? Nếu như là như vậy, thanh âm vừa mới kinh động nàng là ai phát ra? Diệp Lạc ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở dưới kẽ hở, cách đó không xa có một gốc cây, nàng nhìn thấy trên gốc cây kia có chạc cây đã gãy, hơn nữa theo phương hướng chạc cây gãy, nàng còn phát hiện tại kia trên vách đá dựng đứng màu xám trắng lại có loang lổ nhiều điểm vết máu, dấu vết bị người leo lên lưu lại. Nhìn đến đó, Diệp Lạc tâm không khỏi nhảy lên, nàng không suy nghĩ nhiều, liền tại kẽ hở phi thân đi xuống. Theo phía dưới kẽ hở, nàng rốt cục thấy được đoạn gãy chạc cây kia, còn có góc áo màu tím bị chạc cây kia đè lên. Diệp Lạc tự áp chế lo lắng trong đáy lòng không ngừng mãnh liệt phát ra, nàng nhẹ nhàng cơ hồ không phát ra một chút thanh âm đi đến bên cạnh góc áo, sau đó dùng tay nhấc đoạn gãy chạc cây rời đi, trong bụi cỏ nàng rốt cục thấy được Tử Dạ quần áo rách nát sộc sạch, cả người huyết nhục mơ hồ. Diệp Lạc hai chân mềm nhũn ngã ngồi trong bụi cỏ, nàng kinh ngạc nhìn Tử Dạ, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống hai má, sau đó biến mất trong bụi cỏ. Diệp Lạc lúc này trong lòng một mảnh vắng vẻ, nàng cứ như vậy, lặng yên nhìn nam nhân kia cả người huyết nhục mơ hồ, nước mắt trên mặt giống như hạt châu mọc đứt, không ngừng mà rơi xuống, nàng không phải hẳn là cao hứng sao? Dù sao, nàng đã cứu hắn, nàng không bao giờ nữa thiếu hắn cái gì nữa, nàng mặc dù không có trợ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng là, nàng không thẹn với lương tâm. Nhưng là, vì sao nhìn thấy hắn như vậy, lòng của nàng lại nhói đau? Vì sao nàng cảm thấy khó chịu như vậy? Gocchuyenaudio.com. Gió giống như đã ngừng thổi, chung quanh tràn ngập hơi nước tầng tầng lớp lớp, thời gian giống như trong nháy mắt đã dừng lại, chỉ có trong bụi cỏ rậm rạp kia, một bài thi nữ tử ngồi ở trên cỏ, vẻ mặt rơi lệ nhìn một nam tử vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, cả người huyết nhục mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc chỉ cảm thấy mệt mỏi có thể chết đi được, nàng ghé vào bên cạnh Tử Dạ, sau đó dần dần chìm vào trong bóng tối. Thời gian dần trôi, trong hạp cốc đã mất đi ánh sáng, trời bắt đầu chậm rãi trở tối, chung quanh cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ. Cách đó không xa, một chim điểu đi kiếm ăn bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó vỗ cánh hướng khe sâu ở chỗ sâu trong bay đi. Đúng lúc này, Tử Dạ nằm trong bụi cỏ bỗng nhiên hơi động một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chung quanh một mảnh mơ hồ. Đây là nơi nào? Hai hàng lông mày hắn khẽ nhăn lại, hắn nhẹ nhàng cử động người một chút, có lẽ động tác quá lớn, tác động lên vết thương trên người, hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Hắn cảm thấy cả người đều ở đau đớn, hắn cúi đầu xuống, thế này mới phát hiện thân thể của hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tử Dạ lấy tay nhẹ nhàng đụng trên miệng vết thương, chỉ thấy trên vết thương vết máu sớm khô cạn, tuy rằng miệng vết thương vẫn đang đau đớn, bất quá cũng không có gì trở ngại. Hắn dùng tay khống, nhẹ nhàng vừa dùng lực, sau đó ngồi dậy. Bỗng nhiên, hắn ngây ngần cả người, bởi vì, hắn nhìn thấy bên cạnh một bài thi nữ tử đang nằm ngay cạnh, vị nữ tử này một nửa thân thể ghé vào đống cỏ khô, mặt thật sâu chôn ở trong khuỷu tay, một mái tóc đen rối tung ở chung quanh. Tử Dạ hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ thời điểm hắn rơi xuống vách núi đen, bài thi nữ tử thần bí kia cũng nhảy xuống cùng, chẳng lẽ, là nàng sao? Tử Dạ nhớ lại trước khi hắn ngã xuống vách núi đen hôn mê, mũi như ngửi thấy mùi thơm, trong lòng không khỏi hơi động một chút, hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của bài thi nữ từ kia, tay hắn run nhẹ nhẹ, trong đầu của hắn, lại hiện lên lên dung nhan xấu xí, nàng, có thể hay không chính là nàng. Hắn xúc động, bỗng nhiên, bài thi nữ tử đang ghé vào đống cỏ khô hơi giật mình, bỗng nhiên nâng đầu lên, hai mắt không dám tin nhìn hắn, ánh mắt của nàng có chút sưng đỏ, giống như vừa mới khóc. Tử Dạ nhìn nữ tử trước mắt này, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, đồng thời, trong lòng lại toát vẻ thất vọng. Nàng, không phải nàng, bài thi nữ tử trước mắt này, hắn chưa từng gặp qua, hắn vẫn cho là, bài thi nữ tử mang mặt nạ bạc chính là Diệp Lạc, bởi vì, hắn từng tại trên người nàng ngửi thấy được hương vị cùng Diệp Lạc là giống nhau, nhưng hắn sai lầm rồi, bài thi nữ tử này căn bản là không phải là Diệp Lạc, mà là một nữ tử xa lạ có dung mạo tựa thiên tiên. Khách chương.